Xích Tâm Tuần Thiên, chương 770, Yến Tử Lai thì Tân Xã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn đêm thanh vân đỉnh Sơn Môn, hoàn toàn yên tĩnh, cực độ bị đè nén yên lặng. Không có người nói chuyện, cũng không có ai nhúc nhích. Tựa hồ không người nào dám tin tưởng. Đứng ra người thật có thể an toàn. Người nào sẽ tin tưởng nhân ma hứa hẹn đâu. Ai dám tin tưởng, mang vô diện mặt nạ nữ nhân, hai tay chống nạnh, tựa hồ rất hài lòng không khí bây giờ. Càng bất an, càng hoảng sợ, nàng càng hài lòng. Ta yêu mến bọn ngươi không nghe lời, bởi vì như vậy ta có thể giết nhiều người. Giọng nói của nàng hoạt bát nói, như vậy, ta đếm ba tiếng, làm như ta đếm đến ba. Nếu như vẫn chưa có người nào đứng ra, ta liền một lần nữa bắt đầu giết người. Từng bước giết. Người nào chết trước người nào sau chết. Xem vận khí. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không. Nhưng cứ như vậy quyết định. Nàng vỗ tay một cái. Trực tiếp bắt đầu mấy đạo. Một, hai, ta là họ Trì con cháu. Đệ nhất ba tiếng chưa đếm xong. Sẽ có người chịu không nổi áp lực. Kiên trì đứng ra. Thanh âm bởi vì sợ hãi, lại bất chi bất giác yếu xuống phía dưới. Ta họ Trì, rất tốt, nữ nhân tựa hồ thật cao hứng. Đứng ở bên này, nàng duỗi ngón tại đất trống hư hư hoa một vòng tròn. Toàn bộ phong, Trì hai họ người, đều đứng ở bên này. Nhanh nhẹn một chút, ta có nhiệm vụ giao trả cho các ngươi. Không muốn sợ, sợ cái gì? Nàng nói. Nếu như ta muốn giết các ngươi, cần gì chuyên môn đem các ngươi lựa đi ra, có phải hay không? Những lời này tương đối có bình thường logic, hiển nhiên cũng có sức thuyết phục nhiều lắm, cho nên lập tức lại có bốn người đứng dậy. Bốn người này bên trong, có một cái chính là Thanh Vân Đình còn sống cao tầng. Tông thủ Phong Việt, hắn kiên trì không làm chim đầu đàn, không đi dò xét phiêu lưu. Nhưng phán đoán tình thế sau đó rồi lập tức làm xuất hành động. Tại bất lợi cục diện dưới, trước sau làm ra làm hết sức có lợi tuyển chọn. Hắn bước ra khỏi hàng đeo một cái đầu, cho nên lại lục tục đi ra 7-8 phong Trì hai mạch con cháu. Nhưng mà càng nhiều là người, còn đang do dự dãy rủa. Ngươi, nữ nhân nhìn chung quanh một chút, đưa tay chỉ hướng Phong Việt. Lúc trước nghe bọn hắn gọi ngươi là Thanh Vân Đình tông thủ phải không? Dạ. Phong Việt rất nghe lời gật đầu. Tích cực chính là biểu hiện thuận theo. Ta cũng vậy họ Phong. Rất tốt. Nữ nhân lần nữa gật đầu. Lấy nêu lên tán thành. Thanh âm cũng cùng trì hoãn nhiều lắm. Chắc hẳn này Thanh Vân Đình từ trên xuống dưới. Ngươi đều biết. Quen biết một chút. Phong Việt tự tin nói. Ta rất quen thuộc, ha, không thể tốt hơn. Phong, Trì hai họ con cháu bên trong. Có một ít người rất xấu hổ. Ta chẳng ngờ chính mình tìm. Như vậy rất cực khổ. Nữ nhân quá cực khổ lời mà nói. Dễ dàng biến lão. Nữ nhân chủ đề sai lệch một trận. Lại chợt quay lại tới. Người giúp ta đem bọn họ chỉ ra tới. Có được hay không? Ta muốn xử lý một đại sự. Cần bọn họ hỗ trợ, nhưng là hiện tại người thiếu. Phong Việt trả lời được chém đinh chặt sắt. Xin ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta. Tông môn rơi vào hủy diệt thê thảm hình dáng. Thật giống như hoàn toàn không thể ảnh hưởng tâm tình của hắn. Giống như tại Uy Ninh Hầu Phủ Trung. Giống như trước rất nhiều thời khắc như vậy. Hắn không hề quý trọng tự tôn. Sinh mệnh quý giá thắng được những. Thứ kia giá rẻ tâm tình. Hắn tại trước đây thật lâu. Liền hiểu đạo lý này. Hắn đi đến trong đám người. Ngươi. Lần lượt đem Phong. Trì hai mạch tu sĩ toàn bộ điểm ra tới. Hoàn toàn không thấy những. Thứ kia hoặc khẩn thiết. Hoặc oán hận ánh mắt. Người nào tâm tình trọng yếu. Người nào tâm tình không trọng yếu. Hắn thấy vậy rất rõ ràng. Tông thủ đại nhân, ngay tại hắn ở trong đám người lựa thời điểm, Một người trẻ tuổi âm u nhìn chằm chằm hắn. Vị tiên tử này muốn nhưng là phong trì hai mạch toàn bộ con cháu. Con của ngài đâu? Người trẻ tuổi kia biểu cảm phẫn nộ. Ánh mắt tối tăm. Hiển nhiên đối tông môn có rất sâu cảm tình. Đối hành vi của hắn phi thường khinh thường. Mang rất lớn dũng khí cùng cừu hận. Dùng ngôn ngữ vì quang trùy. Đâm về hắn. Tiên tử. Phong Việt còn chưa đáp lại. Mang vô diện mặt nạ nữ nhân chợt cười duyên lên. Thiếu niên này lang miệng thật là ngọt. Đến tới. Nàng vẫy vẫy tay. Đến tỉ tỉ nơi đây tới. Đây là một cái nét mặt anh tuấn người trẻ tuổi. Nghe vậy kinh nghi bất định. Hắn vốn chỉ là bởi vì bất mãn. Bởi vì phẫn nộ. Dựa vào một sợi không biết từ đâu sinh ra dũng khí. Mượn cơ hội biểu đạt đối Phong Việt oán niệm. Muốn lôi kéo đối phương con trai cùng nhau xuống nước. Bằng cái gì cả nhà tu sĩ chiến tử vô số. Nhiều như vậy người ở chỗ này chờ đợi tài quyết. Hắn Phong Việt tông thủ con trai. Nhưng có thể không thấy bóng dáng. Lỉnh mất rất xa. Nhưng không nghĩ tới một câu tiên tử. Nhưng lại đưa tới kia nữ mà đầu chú ý thật đáng thương. Hắn không có bất kỳ ý nghĩ. Nhưng cũng không thể mở miệng liền nói. Kia nữ ma đầu. Sao? Hắn hết sức sợ hãi. Nhưng lại không dám không nghe lời nói. Đành phải dây dưa trần chờ hướng bên kia đi. Nhưng mà con đường lại dài. Cũng có đi cho tới khi nào xong thôi. Hắn rốt cục đi đến nữ ma đầu này trước người. Mang vô diện mặt nạ nữ nhân. Cẩn thận nhìn coi hắn. Giống như là lựa hàng hóa một dạng. Sau đó một tay lấy hắn túm đến phía sau. Tại đây ngốc sao? Tỉ tỉ chiếu cố ngươi. Người trẻ tuổi chỉ cảm thấy cả người đều nới lỏng một cái chớp mắt. Kia luôn luôn áp ở trong lòng cảm giác sợ hãi. Tại đây khắc dịch một truyền. Thả tim đập, hình như là an toàn. Không biết vì cái gì. Hắn thật giống như đột nhiên không hận Phong Việt rồi. Thấy vậy người như vậy dễ dàng liền đạt được nữ ma đầu xem trọng. Tại chỗ đệ tử khác không nhịn được ý động. Khúm núm dĩ nhiên sỉ nhục. Có thể khách quan tại tính mạng. Vị này thần nữ đại nhân. Ta kỳ thực cũng có lời muốn nói. Một tên nam đệ tử nịnh hót chạy tới. Đầy mặt tươi cười. Bình sinh có thể nghĩ đến toàn bộ khen tặng từ. Đều vọt tới nơi cổ họng tới. Nhưng chỉ đi tới nửa đường. Răng rắc, mang vô diện mặt nạ nữ nhân. Đã một tay lấy đầu của hắn thay đổi. Tùy ý thi thể vô lực uể oải. Trong miệng cười nhạo nói. Lớn lên như vậy khó coi. Cũng dám tới trêu chọc lão nương. Nàng thân hình thoáng một cái. Lại đứng trở về tại chỗ. Thong thả ung dung nói. Sẽ nói lời ngon tiếng ngọt là nhân tài. Học nói lời ngon tiếng ngọt chính là đồ ngu. Nam nhân cần phải có một ít đặc biệt. Những thứ kia nhắm mắt theo đuôi. Không khỏi trêu chọc lão nương phiền lòng. Có mấy cái lớn lên anh tuấn chút ít nam đệ tử. Lúc ấy liền rút về chân. Nữ ma đầu này hỉ nộ vô thường. Thử nghiệm tiếp cận phiêu lưu quá lớn. Phong Việt bị gọi đi lựa phong trì hai mạch con cháu. Trịnh Phi cùng Lý Xấu này có thể ngược lại không tranh đoạt người nào đáng sợ hơn vấn đề rồi. Một người ngồi xổm một bên. Có chút hăng hái nhìn nữ nhân này phát huy. Thỉnh thoảng còn ghé tai thì thầm một phen. Vui vẻ thảo luận cái gì. Tốt một bộ lạc đề việc nhà tư thế. Còn kém một trong tay người ngọn nguồn phó bát đũa rồi. Nhưng thật ra kia huyết mâu người trẻ tuổi. Như cũ đứng. Lẻ loi đứng. Cũng không nói chuyện. Cũng không biểu cảm. Chẳng qua là nắm trong tay trái tim đã không thấy. Kia trương không có ngũ quan mặt nạ. Tại như vậy dưới bóng đêm. Kỳ thực càng lộ vẻ kinh khủng. Nhưng nữ nhân âm thanh lúc này ngược lại êm ái. Nàng quay đầu nhìn về phía sau nàng nam tử trẻ tuổi. Hay là ngươi tốt. Ngươi so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Ngươi tên gì? Lương Lương Cửu. Lại một vị đồng môn tại trước mắt bị dễ dàng giết chết. Giống như một con gà bị giết giống nhau. Không có chút nào phản kháng dư địa. Nam tử trẻ tuổi có một ít run run, nhưng vẫn là khua lên dũng khí nói. Tiên tử tỷ tỷ, xưng hô như thế nào? Nàng gọi Yến Tử. Trịnh Phi thình lình nói tiếp nói. Tốt, tên rất hay. Mặc dù Lương Cửu cũng không biết danh tự này tốt chỗ nào bên trong. Tại Văn Khê trong huyện thành kêu một tiếng Yến Tử, chỉ sợ được có mấy trăm người ứng với. Nhưng là miệng ngọt không sai. Người cũng đừng như vậy gọi. Yến Tử, nhìn hắn, gọi ta tỷ tỷ là tốt rồi. Tốt, tỷ tỷ, Lương Cửu vội vàng đáp. Thật ngoan, Yến Tử tựa như là nở nụ cười. Lại quay đầu đối mặt Phong Việt. Nhà ta nhỏ dã hỏi vấn đề của ngươi. Ngươi tại sao không trở về đáp a? Phong Việt chút nào không khẩn trương. Ngược lại thong dong nhìn Lương Cửu. Kỳ quái nói. Nhà ta Minh Nhi cùng ngươi từ trước đến giờ giao hảo. Ngươi nên biết hắn đi tiền tuyến Uy Ninh hầu dưới trướng đợi lệnh a. Có phải hay không vừa mới quá khẩn trương sợ. Cho nên đã quên. Sơn môn một báo động, hắn liền đoán được tình thế không thể lạc quan, lập tức đem họ Phong bảo tồn bí khố chìa khóa giao cho Phong Minh. Cũng khiến Phong Minh trốn đi, tai họa đến lúc trước, bọn họ tại tự mình trong phòng tối nghị sự, liền như thế nào tham dự tiền tuyến. Quang đến Uy Ninh hầu dưới trướng thảo luận thật lâu, chắc chắn ứng với là không có người thấy Phong Minh. Cho nên có can đảm đương nhiều như vậy người mặt nói dối. Hơn nữa hắn không phải đối cái kia gọi Yến Tử nữ mà đầu giải thích. Là trực tiếp hỏi Lương Cửu. Này liền vừa nhiều ra vài phần ngôn từ chuẩn xác có thể tin tới. Lương Cửu nếu như cái thông minh, nên mượn dưới con lừa. Nói một câu quả thật đã quên. Chuyện này liền vững vàng bỏ qua. Bởi vì nữ ma đầu nếu như hỏi hắn Phong Minh ở nơi đâu, hắn quả thật đáp không được, không duyên cớ nhiều trêu chọc phiêu lưu. Ngoài ra, hắn tại trong lời nói thuận miệng điểm một thoáng Uy Ninh Hầu. Không có chút nào cố ý cầm Uy Ninh Hầu làm cậy vào bộ dạng. Không đến nỗi gây nên đối phương phản cảm, nhưng nếu thật là sẽ xem xét Uy Ninh Hầu người, cũng sẽ không chú ý điểm này. Chỉ đơn giản như vậy một câu nói, đã chân lộ vẻ hắn cay độc cùng lòng dạ. Phải nói, tại trước mắt dưới điều kiện ứng đối tình thế nguy hiểm, hắn đã làm hết sức làm được năng lực trong phạm vi tốt nhất. Có thể hắn đánh giá cao Lương Cửu đảm lượng, tên là Yến Tử nữ nhân chẳng qua là vừa quay đầu lại. Còn chưa mở miệng, Lương Cửu lập tức liền nói, ta không biết. Hắn không có nói với ta. Ta nói rất đúng lời nói thật. Có thể là quân tình cơ mật. Cấp trên không cho hắn nói. Phong Việt thong dong nói tiếp. Hắn đi tiền tuyến thời điểm. Quả thực cũng rất vội vàng. Không có khả năng. Kia huyết mâu nam tử bỗng nhiên lên tiếng nói. Ta luôn luôn thủ ở dưới chân núi. Hôm nay tuyệt đối không có một ai còn sống rời đi. Như vậy. Yến Tử lại hỏi Lương Cửu, ngươi ngày hôm qua thấy con của hắn sao? Lương Cửu không do dự, cũng không dám do dự, chỉ nói, thấy được, xách xách xách. Yến Tử xoay quay đầu lại, nhìn hướng Phong Việt, ngữ khí lạnh lẽo lên, ngươi dám lừa gạt lão nương, ta có thể giải thích. Phong Việt lập tức nói, có lẽ vị đại nhân này không có chú ý tới, lúc ấy quân tình khẩn cấp. Còn ta hắn nhưng thật ra là len lén từ sau sơn. Nhưng giải thích của hắn líu lo mà dừng. Hai mắt trợn tròn, đầy tràn tia máu, từng ngụm thở dốc. Xa xôi thiên khung tinh lâu dần dần dập tắt. Trong cơ thể ngũ phủ liên tiếp sụp đổ. Thông thiên cung triệt để tan rã. Hắn còn có vô số hạ bút thành văn kiếm cớ. Vô số kín kẽ lý do. Nhưng là đều không có cách nào rồi hãy nói. Yến Tử thu hồi đặt tại hắn thiên linh bàn tay. Ta ghét nhất những thứ này thối tha nam nhân giải thích rồi. Nàng tức giận nói. Luôn là nói đến nói đi nói hồi lâu. Kết quả đều nói không tới trọng điểm. Ngươi cho rằng hắn dẫn chứng phong phú viết xong đại một thiên văn chương. Kết quả thông thiên đọc xuống. tựa như thả một cái rắm. Cách chương.